Chương 280, chết muốn mặt mũi, đầu lưỡi cảnh cáo. Nếu là biết dạ bổ cả lì ý nghĩ, Luke nhất định sẽ nói một câu tự tin điểm, đem khả năng cái này từ đơn xóa. Hoặc là, lại tự tin điểm, có thể đem chỉnh câu nói đều yết trở lại. Apocalypse mạnh mẽ nơi, ở chỗ đủ loại năng lực thiên phú. Có thể Luke lại như là sức mạnh, phòng ngự, sức chịu đựng, sức sống điểm đến mát cấp chiến sĩ, thỉnh thoảng còn có thể ném ra mấy cái phép thuật hình lục giác chiến sĩ. Muốn gặm dưới sụp mạn khối này xương cứng, hầu như không thể. Bởi vậy, Luke cũng không có sợ hai đối phương, trái lại chủ động khiêu chiến. Cho tới Apocalypse mù quáng tự đại, một cái ngủ say quá lâu lao giả, không cách nào thích ứng biến hóa của ngoại giới, sản sinh loại này ngông cuồng tâm tình, hoàn toàn có thể lý giải. Luke gặp qua không ít tương tự gia hỏa. Thì như, chịu khổ bờ dồ kẹ bạt kim nà mò. Với bắt đầu QNZ là tự cao tự đại, xem thường người. Trải qua hắn vật lý thuyết phục, đánh thành nhận thức chung sau, hai bên chung đụng được khá là vui vẻ. Bởi vậy có thể thấy được, đối xử không cách nào bình thường câu thông khốn nạn, vung đầu nắm đấm có thế là biện pháp hữu hiệu nhất. Ngươi tự đại, hạn chế lại tầm mắt của ngươi, En Sạ Bà Nụ. Luke gọi thẳng ạ bổ cả lịch họ tên, không hề tôn kính tâm ý hắn đi về phía trước, không gian ở dưới chân chiến động không ngừng. Ngươi mới sống bao lâu 50 năm 100 năm sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại, cũng xứng đàm luận tầm nhìn vị kia người đột biến chi thần cu nở dê không cam lòng yếu thế, vẫn như cũ không sợ điệu tiến lên nên tiếp. Cuộc chiến đấu này, lần thứ hai kéo dài màn tre. Kịch liệt rung động, năng lượng kinh khủng, liên miên nổ vang hai bên cật lực biểu hiện ra đối với năng lượng điều khiển, từ vĩ mô đến vi mô, các khiến thủ đoạn, đều hiện thần thông. Apocalypse không ngừng nát tan vật chất, sau đó ở phần tử mức độ tiến tới hành biến hóa, gây dựng lại, tạo thành đáng sợ sát thương. Cắt bùi hóa thành ngọn lửa, khí lưu biến thành bỡ là khó lòng phòng bị năng lượng công kích, chút xuống ở kẻ địch trên người. Nếu là không có sinh vật trường lực, thêm vào sụp mạn thân thế, Luke còn chưa chắc chắn có thể chống đỡ hạ xuống. Hắn khi chiếm được ô đèn máu cải tạo sau, không còn chỉ là đơn giản thô bạo địa phát sinh nhiệt thị tuyến. Bắt đầu vận dụng càng nho bè phương thức, áp xúc năng lượng, can thiệp vật chất. Từng đoàn xét hình cầu, nhiệt độ cao xiềng xích, trải rộng quanh thân. Như là vô hạn hỏa lực pháo đài, mãnh liệt phát ra. Hai cái đồng dạng chạm ở trái đất đỉnh cường giả, không ai nhường ai, lẫn nhau tranh đấu. Ở bên ngoài xem ra, bọn họ sử dụng lực lượng ở thế giới vĩ mô phát sinh va chạm, sau đó tác dụng với thế giới vi mô. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng mạnh mẽ qua, núi lở đất nước, vật chất dập tắt, liền nửa điểm tiếng động đều không có. Bất kể là đứng vững ngọn núi, hoặc là kiến trúc khổng lồ quần. Chỉ cần bị lan đến gần, lập tức hóa thành hư không. Cuộc chiến đấu này hùng dưới, không làm được. Apocalypse háng giọng một cái, đổi chủ đề. Bởi màu xám da dè che giấu, căn bản không nhìn ra vị này người đột biến chi thần, có hay không cảm thấy lung túng. Kéo dài tác chiến, đối với chúng ta mà nói cũng không tính là vấn đề gì. Apocalypse tiếp tục nói. Hắn có hấp thu năng lượng mạnh mẽ thiên phú. Mà Luke nhìn qua QNZ nắm giữ tương tự thủ đoạn. Thêm vào hai người đều là thân thể mạnh mẽ cận chiến hệ. Vũ khí thông thường tạo không thể thành thương tổn. Đánh tiếp nữa QNZ sẽ không có kết quả cụ thể. Cùng với tiếp tục lãng phí tinh lực, lãng phí thời gian, không bằng dừng tay như vậy. Apocalypse meo mắt lại, chờ đợi trả lời. Thật vất vả từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn còn có thật nhiều kế hoạch cần thực thi, không cần thiết ở Luke trên người tiêu hao sức mạnh. Cân nhắc đến giữa chúng ta, xác thực không có cái gì ân oán cá nhân cần giải quyết. Luke trầm ngâm chốc lát, khẽ cười nói, ta cũng không chống cự ngưng chiến đề nghị, chỉ là ta muốn sư a lại một mình ngươi ý nghĩ, En Sạ Bà Nụ các hạ. Hắn nâng lên tay phải, ánh bạc long lánh, hóa thành trường kiếm, nhắm thẳng vào đối phương. Như bạc rô nở dê như 10th mẹ tổ, xa xa nhắm ngay Apocalypse. Chặt đứt tất cả sắc bén hàn ý, hầu như ép thẳng tới mặt, để người sau mí mắt ma nhờ mẹ hơi nhúc nhích một chút. Nguy hiểm Apocalypse trong đầu hiện ra cái này từ đơn. Ta có thương tổn ngươi, giết chết ngươi cuối cùng thủ đoạn. Luke cầm trong tay lợi kiếm, nghiêm nghị nói rằng. Vì lẽ đó, cá nhân ta hy vọng ngươi có thể an phận một điểm, không muốn không có chuyện gì đã nghĩ thành lập người đột biến đế quốc, tuyệt diệt lạc hậu nhân loại ngươi ngủ say hơn 1.000 năm, cùng với đem thời gian lãng phí tại đây loại không có ý nghĩa trên hùng vĩ thành tựu trên, không ngại đi chung quanh một chút, giải sầu. Luke đầu tiên là tiến hành nghiêm khắc đầu lưỡi cảnh cáo, sau đó chuyển đề tài, biến La Mở nhân sinh đạo sư tự ôn hòa khuyên bảo. Dưới cái nhìn của hắn, mỗi cái phản phái đều nên hướng về Thả Nổ học tập. Không có chuyện gì liền làm ruộng, tắm nắng, cảm thụ điền viên sinh hoạt mang đến điểm tĩnh cùng tốt đẹp. Luôn nghĩ thống trị thế giới, thành lập quốc gia, hủy diệt nhân loại cuộc sống như thế theo đuổi tương đương vô vị. Hừ, chúng ta còn có thể gặp lại đáng ghét nhất bị người uy hiếp hạ tổ cạ lìs, nhìn này thanh sắc bén trường kiếm, kiểm chế lại nội tâm oán hận. Lý trí nói cho hắn, phải làm muốn duy trì một viên khoan dung chi tâm. Dù cho kẻ nhân loại này như thế nào đi nữa vô lễ, hung hăng, ngông cuồng, chính mình là có khí độ phạ giả ổng, nhân từ thần linh, không cần thiết tính toán chi ly. Tiến hành một phen tâm lý xây dựng, cùng với tự mình an ủi sau. Apocalypse lược câu tiếp theo lời hung ác, bắt đầu không gian truyền tống, cứ vậy rời đi. Hắn muốn đi tìm kiếm tự mình bốn kỵ sĩ thu được sức mạnh lớn hơn sau đó. Trở lại tìm sụp mạn tinh sổ. Thua người không thua trận, nguyên lai người đột biến chi thần cu nở dê là muốn mặt mũi. Luke cười nhạt nói. Hắn thu hồi 10th mẹ tổ, món đồ này lại không phải vô cùng vô tận, dùng một điểm ít một chút. Vừa nãy, chỉ là lấy ra làm uy hiếp vũ khí. Thật muốn dùng nó đi chém người, sụp mạn còn có chút không nỡ.